Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, đệ 20 chương. Hứa Kính cảm thấy hắn giống như biến thành Tần tổng gia đình cố vấn. Tỷ như Tần tổng mới vừa cấp Sở tiên sinh đưa quần áo trở về, liền lập tức phất tay kêu hắn đi văn phòng. Hắn tưởng cái gì việc gấp, không nghĩ tới hắn cửa vừa đóng lại. Tần tổng nói: Sở Nghĩa tới cái bằng hữu, người nói chúng ta muốn cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Hứa Kính nghĩ nghĩ, xem hắn cùng cái kia bằng hữu quan hệ đi. Tần tổng đầu lệch về một bên. Bất quá hình như là nghĩ tới cái gì không tốt hình ảnh, biểu tình cũng đi theo không hảo lên. Tiếp theo hắn cúi đầu đánh chữ. Hứa Kính phán đoán hẳn là cấp Sở tiên sinh phát tin tức. Thực mau, Tần tổng đối Hứa Kính nói: Quan hệ không tồi. Hứa Kính gật gật đầu, giống nhau là muốn, nhưng ngài cũng muốn dò hỏi một chút Sở tiên sinh ý kiến. Tần tổng lại cúi đầu đánh chữ. Hứa Kính đôi tay giao nắm ở một bên chờ. Không bao lâu, Tần tổng ngẩng đầu đối hắn nói: Ăn lẩu, người đính cái nhà ăn, hảo. Hứa Kính tiếp theo nói: 7 giờ đi, ngài buổi chiều sẽ hẳn là sẽ chạy đến 6 giờ. Lại lưu cái giảm sóc thời gian cùng lái xe thời gian, Tần tổng. Ân, sau đó Hứa Kính liền huy chi tắc đi. Hắn trong lòng khổ, ai làm hắn sớm kết hôn, có hôn nhân kinh nghiệm mơ siêu. Bất quá hắn không nghĩ tới, Tần tổng ở công tác thượng nghiêm túc đối đãi còn chưa tính, liền chính mình hôn nhân cũng như vậy. Hắn lần đầu gặp người như vậy nghiêm túc kinh doanh hôn nhân. Nói máu lạnh cũng không đúng, nói ấm áp càng không đúng. Ở chỗ này, Hứa Kính lại nho nhỏ đồng tình một chút Sở Nghĩa. Buổi tối 7 giờ thực mau đã đến. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng đều không phải thích đến trễ người, cho nên hai bên cơ hồ là đồng thời đến nhà ăn. Sở Nghĩa hơi mau một chút, hắn cùng Trương Khải ngồi xuống lúc sau. Trương Khải bởi vì người phục vụ tiểu ca ca lớn lên có như vậy điểm xoái, quay đầu liền đùa giỡn lên. Không hai phút, tiểu ca ca WeChat liền đến tay. Mà lúc này, Tần Dĩ Hằng cũng đi vào ghế lô tới. Sở Nghĩa kéo một chút Trương Khải tay, dùng ánh mắt ý bảo hắn thu liễm một chút. Trương Khải bắt được WeChat vui dạo dực, hoảng đầu hoảng não mà ngồi xuống, còn xú thí mà cấp Sở Nghĩa xem cái kia tiểu ca ca chân dung. Sở Nghĩa bất đắc dĩ, thực nhẹ địa điểm hai phía dưới, ý ở nói cho hắn: Ta đã biết đã biết. Hai người động tác nhỏ một chút không rơi mà đều thu vào Tần Dĩ Dĩ Hằng trong ánh mắt, chính hắn cũng chưa ý thức được thoáng nhíu mi. Tiếp theo đi nhanh qua đi, ngồi kéo ra Sở Nghĩa bên cạnh vị trí thượng. Sở Nghĩa thấy hắn ngồi xuống, đem chủ quán iPad đưa qua. Điểm cái gì? Tần Dĩ Hằng lấy khăn giấy lau lau tay, khách khí nói: Trương tiên sinh điểm đi. Sở Nghĩa gật đầu. Sở Nghĩa vẫn là có điểm ý thức, rốt cuộc Trương Khải mới là khách nhân, hắn cùng Tần Dĩ Hằng là chủ nhân, cho nên Tần Dĩ Hằng nhún nhường lúc sau hắn không hề cùng Tần Dĩ Hằng khách khí, trực tiếp đem iPad cấp Trương Khải. Trương Khải tiếp nhận sau, Sở Nghĩa quay đầu hỏi Tần Dĩ Hằng: Có ăn kiêng sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu: Đều ăn. Sở Nghĩa: Hảo. Trương Khải đem iPad đặt ở hắn Sở Nghĩa trung gian, hai người bắt đầu thương lượng. Trương Khải: Đáy nồi nói như thế nào? Người lão công ăn cay sao? Sở Nghĩa quay đầu hỏi Tần Dĩ Hằng: Người có thể ăn cay sao? Tần Dĩ Hằng: Có thể. Sở Nghĩa quay đầu trở về. Trương Khải đã đem nguyên ương nồi câu thượng. Nguyên ương nồi: Đôi ta không ăn cay. Người lão công ăn cay bên kia. Sở Nghĩa: Tới bàn thịt bò, còn có ma dụ kết, còn có cái gì tới? Trương Khải: Tôm hoạt cho ngươi điểm thượng. Sở Nghĩa: Ân. Tôm hoạt. Trương Khải: Cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Cái này muốn hai phân không? Sở Nghĩa: Muốn. Trương Khải: Rau dưa, đồ uống. Người uống cái gì? Ta câu hai bình a. Sở Nghĩa: Hành. Bên này hai cái thực mau liền điểm xong. Sở Nghĩa cầm iPad lại đưa qua đi cấp Tần Dĩ Hằng, muốn cho hắn lại bổ một ít. Tần Dĩ Hằng nhận lấy, cũng đem iPad đặt ở Sở Nghĩa cùng hắn chi gian. cùng vừa rồi giống nhau chính là, sở nghĩa cũng là nhìn hắn để mơ siêu nhưng không giống nhau chính là, sở nghĩa một câu cũng không nói, một câu cũng không hỏi, một cái ý kiến cũng không cho, Tần Dĩ Hằng trượt chân rau dưa này một lan liền không nghĩ trượt, tay đi xuống dưới, trực tiếp liền tưởng điểm hạ đơn, nhưng lại bị sở nghĩa bắt lấy. Ai, sở nghĩa ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng, người không uống đồ uống sao? Tần Dĩ Hằng, không uống, sở nghĩa nga thanh, đem Tần Dĩ Hằng tay buông ra, Tần Dĩ Hằng lại bổ câu, ta uống nước sôi, sở nghĩa vẫn là nga thanh. Lúc này, Trương Khải thình lình mà bổ câu, nước sôi hảo a, nước sôi dưỡng sinh, sở nghĩa, ha ha, trường hợp một lần có chút xấu hổ. Loại này xấu hổ sở nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng ở bên nhau khi thường xuyên có. Nhưng hôm nay nhiều cái Trương Khải tồn tại làm này phân xấu hổ lại tăng thêm một phần sắc thái. Làm sở nghĩa có bất đồng cảm giác xấu hổ, Trương Khải cũng rất xấu hổ. Sở nghĩa đã nhìn ra, có thể làm Trương Khải xấu hổ, còn rất khó được, có thể thấy được Tần Dĩ Hằng khí lạnh tràng chi cường đại. Thực mau, Uyên Ương nổi lên sân khấu, đánh vỡ này phân xấu hổ, đi theo Uyên Ương nổi lên sân khấu, là bọn họ nước chấm mơ siêu bọn họ trong tiệm, kế lô nước chấm đều là đơn độc cung cấp, mà giấm, nước tương, ớt cay cùng hành này tam dạng đồ vật, còn sẽ đơn độc cho mỗi vị khách nhân bị thượng. Người phục vụ trước cấp Tần Dĩ Hằng dọn xong 4 cái tiểu cái đĩa nước chấm, lại đi đến sở nghĩa phía sau. Tấu chương tiết hắn hành buông lúc sau, liền trực tiếp bị Trương Khải cầm qua đi. Trương Khải, ngươi không ăn cho ta, trong chốc lát ta nước tương cho ngươi, sở nghĩa không có gì ý kiến. Hai người trao đổi hảo lúc sau, sở nghĩa nghe Tần Dĩ Hằng hỏi câu, ngươi không ăn hành, sở nghĩa, ân, Tần Dĩ Hằng lại hỏi, còn có mặt khác không ăn sao? Sở nghĩa nghĩ nghĩ. Đã không có đi, như thế nào đã không có, Trương Khải đột nhiên xen mồm. Cà rốt rau cần hành tây ngươi không đều không ăn, sở nghĩa quay đầu xem Trương Khải. Hắn hỏi chính là gia vị, Trương Khải a thanh, nhưng vẫn là mạnh miệng, hành cũng có thể là phối liệu a, cà rốt những cái đó không phải cũng là, sở nghĩa bất đắc dĩ. Lười đến cùng hắn tranh chấp, hành hành, hắn quay đầu đối mặt Tần Dĩ Hằng. Ngữ khí lập tức ngoan ngoãn lên, liền này đó, đã không có Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt, ân, có cái gì ăn, trường hợp liền hòa hoãn rất nhiều, không như vậy xấu hổ chút, nhưng lời nói vẫn là không có gì người ta nói. Đầu tiên Tần Dĩ Hằng, trước sau như một không thích nói chuyện, tiếp theo sở nghĩa, Tần như chuyện xưa không biết nói cái gì, lại đến Trương Khải. Hắn loại tình huống này có thể nói cũng chỉ có do hỏi sở nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng ngọt ngào. Mật chuyện cũ, nhưng thực đáng tiếc, này hai trên thực tế chân chính ở chung còn không đến 3 ngày. Từ đâu ra cái gì ngọt ngào chuyện cũ, cho nên này đốn cái lẩu liền ở trầm mạc chung vượt qua. Sau khi ăn xong 8 giờ nhiều một ít, Tần Dĩ Hằng công ty còn có việc, sở nghĩa đồ cũng không có làm xong. Hai người chỉ có thể nói tái kiến, rời đi trước, Tần Dĩ Hằng nói cho sở nghĩa, lầu một phòng cho khách đều có thể ở, trong phòng ngăn tủ có an tĩnh gối đầu cùng chăn, sở nghĩa nói tốt, bởi vì Trương Khải buổi tối muốn đi hai người ra vào ở. Hắn ngượng ngùng trước tiên qua đi, chỉ có thể ba ba mà đi theo sở nghĩa đi phòng làm việc. Ba ba mà chờ hắn, có Trương Khải ở. Sở nghĩa động tác nhanh hơn rất nhiều, hắn nhanh chóng đem bản thảo lộng tới trên máy tính, sau đó cùng Trương Khải cùng nhau hồi chính mình chung cư. Đem mùa đông quần áo sửa sang lại ra tới, lại mang lên máy chơi game, ở Trương Khải thúc giục hạ, hai người đuổi ở 10 giờ phía trước về tới trong nhà. Sở nghĩa giúp Trương Khải đem dương hành lý kéo đến phòng cho khách. Cũng từ phòng cho khách trong ngăn tủ lấy ra gối đầu cùng chăn phô lên giường. Làm xong này đó sau, mới đi ra ngoài phòng khách, Trương Khải đã trang hảo máy chơi game. Sở nghĩa vừa lúc ra tới, hắn cấp sở nghĩa một cái trò chơi tay bính. Hai người liền như vậy ngồi dưới đất chơi nổi lên trò chơi. Tấu chương tiết vốn dĩ an tĩnh phòng khách, dần dần ầm ĩ lên. Bất quá cơ bản đều là Trương Khải Thanh âm mơ siêu, bên này Sở Nghĩa. Tới ta này, ngươi ra cái kia chiêu thiên A Sở Nghĩa. Ngươi quá lợi hại, nhanh lên không có thời gian. Chúng ta vào cửa, dựa. Nơi này như vậy cất giấu cá nhân đâu. Trò chơi thất bại xuất hiện ở trên màn hình lớn. Trương Khải ai nha một tiếng. Sở Nghĩa điểm đánh một lần nữa bắt đầu. Không có việc gì, ta đã biết như thế nào chơi. Lại đến, hai người một lần nữa tới một ván. Trò chơi tới rồi một nửa. Môn bên kia truyền đến thanh âm mơ siêu. Sở Nghĩa lập tức dùng khuỷu tay thọc một chút Trương Khải. Nhỏ giọng điểm, Tần Dĩ Hằng đã trở lại, Trương Khải nhìn chăm chăm màn hình. Biết biết, bên này nhanh lên, trò chơi đến nhiệt điểm. Sở Nghĩa cũng không tâm mặt khác, hai người nhanh chóng mà ấn tay bính. Rốt cuộc ở cuối cùng kia hạ, qua vừa rồi thất bại kia một quan. À, rốt cuộc qua, lưu trữ, Sở Nghĩa tồn đương, quay đầu liền thấy Tần Dĩ Hằng đứng ở phía sau. Người hảo a, người đã về rồi, Trương Khải vội vàng đứng lên, đối Tần Dĩ Hằng chào hỏi. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, cúi đầu xem gạch men sứ sàn nhà, hỏi, không lạnh sao? Không, Trương Khải liền tưởng trả lời, nhưng vẫn là thức thời mà dừng lại, nhân ra đây là hỏi hắn sao? Sở Nghĩa cũng đứng lên, trả lời, không lạnh, trong nhà độ ấm còn hành, Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Nhìn sàn nhà, ta ngày mai đi mua cái thermos siêu. Trương Khải nghe xong hít hà một hơi. Lùi về phía sau một bước, đi tới Tần Dĩ Hằng tầm mắt manh khô. Đối Sở Nghĩa làm cái bị thư tâm động tác, Sở Nghĩa có thể xem không hiểu sao. Hắn quá đã hiểu, Sở Nghĩa cười cười, không cần, ta không thường chơi. Tần Dĩ Hằng không có miễn cưỡng, mà là quay đầu qua đi, quan tâm khởi khách nhân tới. Hắn phòng sửa sang lại hảo sao? Sở Nghĩa gật đầu, hảo. Tấu chương tiết Trương Khải đứng ở hai người bên người. Tại đây ý thức được chính mình dư thừa, cười lui về phía sau một bước, ta xem thời gian không còn sớm, ta trước ngủ, các ngươi, ngủ ngon. Sở Nghĩa đối Trương Khải gật gật đầu, ngủ ngon. Trương Khải trở về phòng sau, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng cũng về tới trên lầu, hai người sóng vai đi tới. Thanh khống đèn một tràn mở ra, trải qua thư phòng khi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên ngừng lại, cũng kêu một tiếng, Sở Nghĩa cũng dừng lại. Làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng mở ra thư phòng môn, cùng ta tiến vào. Sở Nghĩa trong lòng một đốn, có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn mà cùng Tần Dĩ Hằng vào thư phòng. Tần Dĩ Hằng khai đèn, đi vào đi ngồi ở mặt bàn làm việc trước. Ý bảo Sở Nghĩa ở hắn đối diện ngồi xuống, tiếp theo từ trong bao lấy ra một chương giấy, đưa cho Sở Nghĩa. Sở Nghĩa đem giấy nhận lấy, nghi hoặc mà ngồi xuống. Hắn cúi đầu xem trên giấy nội dung, tự không nhiều lắm, nhưng là mặt trên viết, không ăn đồ ăn, thích ăn đồ ăn, thích minh tinh, thích động vật, chán ghét động vật, yêu thích, rất nhiều phân loại, mà mỗi một cái phân loại phía dưới đều uổng có rất nhiều hành. Tần Dĩ Hằng, điền một chút, tận lực kỹ càng tỉ mỉ. Sở Nghĩa ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng. Mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Này cái gì, đồng học lục sao, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.